Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 18, nguy rồi. Hỗn trướng, phán quan, bản tôn nhìn tại địa phủ trên mặt, lễ kính ngươi ba phần. Ngươi dám dạng này đối bản tôn nói chuyện, tượng đất đều có ba phần lửa, huống chi là một tôn thần, thành hoàng thần vực bên trong. Sao kê y oan thành hoàng giận dữ? Phán quan cùng phía sau đầu trâu mặt ngựa, lập tức cảm giác toàn bộ thần vực đều hướng áp bách mà đến. Giống như là muốn ép thành thịt băm. Phán quan hé miệng liếc mắt nhìn một cái cao cao tại thượng sao kê y oan thành hoàng. Hừ lạnh một tiếng, tâm thần dẫn ra thần hồn bên trong địa phủ cha xem xét ti phán quan phù chiếu. Địa phủ thần lực ra thân. Lập tức một đạo thần lực màu đen u quang từ trên thân xuất hiện. Hóa thành một chùm sáng che đậy, che lại cùng đầu trâu mặt ngựa, miễn cưỡng chặn lại sao kê y oan thành hoàng ép thế. Sao kê y oan thành hoàng, người cũng muốn tự lập sao? Phán quan trên người áp lực càng lúc càng lớn, u quang vòng bảo hộ cũng có vỡ vụn dấu hiệu. Phán quan không thể không quát, thần vực bên trong bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị đông cứng. Sau đó phán quan liền nghe được trên bệ thần sao kê y oan thành hoàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó áp lực nghĩ thủy triều đồng dạng, cuồn cuộn rút đi, phán quan cùng đầu trâu mặt ngựa vì đó buông lỏng. Đã thành hoàng gia phủ nhận cầm nã quỷ linh châu quỷ vật. Thành hoàng gia là lừng lẫy nổi danh thần. Ta nghĩ thành hoàng gia, tự nhiên sẽ không ở việc này lừa gạt chúng ta. Vậy bọn ta trước hết cáo từ. Âm ti vẫn chờ ta trả lời chắc chắn. Phán quan tại lừng lẫy nổi danh mấy chữ bên trên cắn đặc biệt nặng. Sao kê y oan thành hoàng lại là một điểm phản ứng đều không có. Thâm trầm đứng yên. Phán quan cắn răng một cái. Thần đạo phù chiếu lần nữa phát động. Liền rạch ra âm phủ môn hộ. Mang theo đầu trâu mặt ngựa đi vào. Đương nhiên. Đây là tại sao kê y oan thành hoàng cho phép tình huống dưới. Mới mở ra được âm phủ môn hộ. Phán quan sau khi đi. Thành hoàng đại sảnh lại lâm vào trong yên lặng. Không biết qua hồi lâu, sao kê y oan thành hoàng đột nhiên cười khẽ, đôi mắt bên trong nếu có suy nghĩ sâu xa. Đạo, thú vị, nhanh báo ti, sao kê y oan thành hoàng nói. Dưới đáy liền có một người mặc quan lại trang phục thần lại đứng dậy. Cung kính hành lễ, lão gia, đi điều tra thêm, nhìn xem là ai bắt đi quỷ linh châu đám kia quỷ vật. Sao kê y oan thành hoàng phân phó nói. Ngữ khí nghe không ra sâu cạn hỉ nộ. Vâng, nhanh báo ti ti công cũng khom người nói. Sau đó từ thành hoàng trong đại sảnh lui ra ngoài. Thành hoàng đại sảnh lại khôi phục ban sơ yên tĩnh an hòa. Nhiệt trướng, chớ có tổn thương vô tội. Trương thập nhất kêu sợ hãi được từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mới phát hiện mình ở vào một gian màu trắng trong phòng. Lúc này mới tỉnh ngộ lại. Mình chỉ là đang nằm mơ. Không phải đang cùng kỳ đại xuyên vật lộn, không khỏi thở dài một hơi, vừa thở ra một hơi, liền phát hiện khiên động ngực thương thế, thực cốt nhập tủy đau đớn truyền đến, Trương thập nhất cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Đại sư, người rốt cục tỉnh, lúc này, Trần Bách Thông mở cửa phòng, nhìn thấy tỉnh lại Trương thập nhất, mừng rỡ nói, ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi, Trương thập nhất há miệng ra. Liền phát hiện cổ họng của mình khô khốc, thanh âm khàn giọng, ba ngày, đại sư, uống trước điểm cháo, Trần Bách Thông vừa nói đạo, bên cạnh đem cháo thịnh ra, dùng miệng nói khoác mấy lần, đút Trương thập nhất, vừa nhìn thấy cháo hoa, Trương thập nhất thật đúng là phát hiện mình bụng đói kêu vang, uống liền mấy ngụm lớn, trong dạ dày có cái gì đệm lên về sau, cũng khôi phục một điểm khí lực cùng tinh thần. Thế là hắn bên cạnh uống vào cháo bên cạnh hỏi Trần Bách Thông. Đạo, nơi này là nơi nào? Cái kia ác ma hiện tại thế nào? Có không có đi tìm ta chất nữ? Chấm ngoặc kép, Trương thập nhất vấn đề giống liên hoàn pháo đồng dạng. Nói không ngừng, để Trần Bách Thông không thể không hô to. Đạo, ngừng, đại sư, từng bước đến. Để ta có cái trả lời thời gian a. Trần Bách Thông kiểu nói này. Trương Thập Nhất mới ngậm miệng lại, con mắt không nhúc nhích nhìn xem hắn. Trần Bách Thông bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Thế là lắm mồm nói: "Đại sư, nơi này là bệnh viện, về phần ngươi chất nữ sao? Đêm đó ngươi nói thực sự là quá mơ hồ, ta khi đó trong lòng lại rất sợ hãi, nghe không rõ ràng, cho nên chấm ngoặc kép, Trần Bách Thông muốn nói lại thôi." Trương Thập Nhất tức giận nối liền: "Cho nên ngươi không tìm được cháu gái ta, trực tiếp đưa ta đến bệnh viện, làm sao có thể? Đại sư, ngươi quá coi thường ta Trần Bách Thông. Ta Trăm Thông Toàn Linh cư sĩ tại Hồng Kông làm sao cũng coi là người có mặt mũi. Chút vấn đề nhỏ này, làm sao lại khó được ta? Ta không ngại cực khổ, dùng hết toàn lực, rốt cuộc tìm được ngài chất nữ. Nàng ở đâu?" Trương Thập Nhất không nhìn thẳng Trần Bách Thông phía trước tất cả, trực chỉ hạch tâm mà hỏi thăm: "Nàng trở về, bất quá nàng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn ngươi. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm tới." Trần Bách Thông nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, vừa dứt lời, cổng liền truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ: "11 thúc." Trương Thập Nhất cùng Trần Bách Thông đều ngẩng đầu, hướng cổng nhìn lại, một bóng người xinh đẹp nâng cao bụng lớn từ cổng đi đến. Bước nhanh đi tới Trương Thập Nhất trước giường bệnh. Đạo này bóng hình xinh đẹp, thình lình chính là Trương Lệ Hoa, đái tiểu tuyết trị nuôi, Trương Thiên Sư 38 thay mặt truyền nhân. Trương Thập Nhất cùng Trương Lệ Hoa ba nàng cùng thế hệ, cho nên Trương Lệ Hoa xưng hô Trương Thập Nhất vì thúc thúc. Lệ Hoa chất nữ, Trương Thập Nhất nhìn thấy Trương Lệ Hoa cũng là rất vui vẻ. "Đạo, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới chỗ mã được như thế duyên dáng yêu kiều." Trương Thập Nhất ánh mắt hướng xuống, thấy được Trương Lệ Hoa 7-8 tháng lớn bụng, nghi hoặc nói: "Đây là..." Trương Lệ Hoa nghe xong cười một tiếng, trên mặt lộ ra mẫu tính quang huy: "Đạo, 11 thúc, ta kết hôn, thật, thật sự là chúc mừng." Trương Thập Nhất nở nụ cười: "Tạ ơn." Trương Lệ Hoa nói: "Đúng rồi, cha nó là ai?" Trương Thập Nhất thuận miệng hỏi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cổng liền đi tới một cái đồng phục an ninh ăn mặc nam tử trung niên. Trương Thập Nhất tùy tiện quét qua người trung niên này bảo an, trong lòng liền đột nhiên nắm chặt, nhảy lên, hét lớn: "Ác ma, đại sư, hắn không phải ác ma kéo." Trần Bách Thông rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, chen vào nói, tiến đến nói: "Hắn là ngươi chất nữ lão công." Trương Lệ Hoa nhìn thấy Trương Thập Nhất phản ứng như thế lớn, cũng liền bận bịu giải thích nói: "11 thúc, hắn là lão công ta, gọi Phạm Thiên Châu, không phải cái kia bị quỷ phụ thân Kỳ Đại Xuyên." Cái này mấy ngày Trương Lệ Hoa cũng từ Trần Bách Thông trong mồm hiểu rõ đến Kỳ Đại Xuyên tình huống, cho nên đối Trương Thập Nhất khuyên nói. Trương Thập Nhất nghe được hai người lời này, lúc này mới cẩn thận quan sát cái này cùng Kỳ Đại Xuyên dáng dấp rất giống bảo an nam tử. Phát hiện hai người chỉ là tướng mạo tương tự, nhưng là bản chất căn bản không giống. Bị phụ thân Kỳ Đại Xuyên, đôi mắt bên trong có một cỗ âm độc tồn tại. Mà người an ninh này nam tử lại là lộ ra rất vô lại. Cũng không biết mình như hoa như ngọc chất nữ là thế nào coi trọng nam tử này. Trương Thập Nhất trong lòng âm thầm nghĩ. Xác định không có nguy hiểm về sau, Trương Thập Nhất liền trầm tĩnh lại, một buông lỏng, toàn bộ thân thể liền toàn thân đau nhức, nhịn không được rên rỉ. Trương Lệ Hoa xem xét, vội vàng cùng Trần Bách Thông cùng một chỗ, đem Trương Thập Nhất đỡ tốt. Phạm Thiên Châu ngay tại một bên nhìn xem, không có hỗ trợ. Một hồi lâu, Trương Thập Nhất mới cảm giác tốt đi một chút. Trương Lệ Hoa cho Trương Thập Nhất tẩy quả táo về sau, nói: "11 thúc, ngươi lần này tới Hồng Kông, làm sao không nói với ta hạ? Ta tốt chiêu đãi ngươi." Nói chuyện đến cái này, Trương Thập Nhất chỉ lắc đầu thở dài: "Chuyện quá khẩn cấp, ta được đến tin tức liền vội vàng chạy tới, ngược lại là chưa kịp nói cho ngươi." "Rất nghiêm trọng sao?" Trương Lệ Hoa nhíu mày hỏi. "Lão bà, ta đi trước đi làm." Một bên Phạm Thiên Châu rốt cục nghe được không kiên nhẫn được nữa, chen vào nói, tiến đến đối Trương Lệ Hoa nói: "Tốt a, Người đi trước đi, Trương Lệ Hoa bất đắc dĩ nói. Phạm Thiên Châu sau khi đi, nàng mới áy náy đối Trương Thập Nhất giải thích nói. Thật có lỗi, 11 thúc, Ngàn Châu hắn gần nhất áp lực công việc tương đối lớn. Không có việc gì, những sự tình này, Trương Thập Nhất cũng không tốt xen vào. Huống chi hắn tâm tư đều đặt ở Kỳ Đại Xuyên, bên trên. Dừng một chút, đối Trương Lệ Hoa nói lên, Kỳ Đại Xuyên, sự tình. Cái này ác ma, kỳ thật cũng là chúng ta người Trương gia. Bởi vì 500 năm trước làm nhiều việc ác, cho nên bị chúng ta tổ tiên Trương Thiên Sư điều động đại đệ tử phong ấn đến cổ trình từ bên trong. Năm đó nó liền có kim đan kỳ tu vi, dù là đã mất đi nhục thân, cũng đã trở thành quỷ quái cấp một âm vật. Kim đan, quỷ quái, Trương Lệ Hoa kinh hô một tiếng. Lúc trước Điền Trung đại tá đều không có loại thực lực này. Không sai, 500 năm phong ấn đều không có mài đi nó hung tính. Bây giờ bị nó trốn ra được, ta xem nhân gian lại muốn gió tanh mưa máu. Trương Thập Nhất sầu mi khổ kiểm địa đạo. Không có đi, kỳ thật trừ chuyện đêm đó, cũng không có thấy nó làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Nói không chừng nó hối cải để làm người mới. Trần Bách Thông xen vào tiến đến. Nói bậy, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lại nói, ngươi là nó con run trong bụng sao? Ngươi đối với nó lại biết bao nhiêu? Trương Thập Nhất quát lớn. Nha, ngươi nhìn, Trần Bách Thông bị Trương Thập Nhất quát lớn. Cũng không tức giận, ngược lại mở ra căn này một mình trong phòng bệnh TV. Trong TV, chính đặt vào Kỳ Đại Xuyên cho một tòa mới miếu thờ cắt băng hình tượng. Tòa nào miếu thờ bảng hiệu bên trên? Đại Lang miếu ba chữ chiếu lấp lánh. Nguy rồi, Trương Thập Nhất tự lẩm bẩm. U đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.